7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 3, tôi ức hiếp cô khi nào? Góc truyện audio.com. Lâu Nhược Hy, cô đứng lại. Lâu Tử Khê từ nhìn thấy Lâu Nhược Hy từ thật xa, lớn tiếng kêu cô ta dừng lại. Lâu Nhược Hy sợ hãi quay đầu, ánh mắt chột dạ cúi đầu. Chuyện Lâu Tử Khê bị nhục nhã ở toilet đã loan truyền đi trong khắp bạn cùng học sinh động. Như thật cô ta chắc hẳn cũng đoán được cô vì sao lại gọi mình lại, nhút nhát trả lời. Tử Khê, cô tìm tôi có chuyện gì? Lâu Nhược Hy, cô vì sao lại nói với anh trai cô là tôi ức hiếp cô? Tôi đã ức hiếp cô. Khi nào chứ? Nhìn đến khuôn mặt giả vờ đáng thương này, Lâu Tử Khê càng thêm phẫn nộ. Cô tránh ghét nhìn thấy biểu hiện như vậy của Lâu Nhược Hy, dựa vào cái gì mà cô ta luôn nhu nhược, mọi người trên toàn thế giới đều đứng về phía cô ta. Lâu Nhược Hy tái nhợt nghiêm mặt khẩn trương đến nỗi đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, lắp bắp nói. Tôi không có. Lâu Tử Khê nhìn cô ta không chút thương cảm, biểu hiện này của cô ta có thể lừa gạt người khác nhưng tuyệt đối không lừa được cô. Cô không có nói, vậy thì tại sao anh cô lại nói tôi ức hiếp cô, vì sao lại làm tôi nhục nhã ở toilet? Giọng nói của Lâu Tử Khê không nhỏ, đã thu hút sự chú ý của không ít người. Lâu Nhược Hy sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. Tử Khê, tôi không có, tôi thật sự không có. Tôi không biết vì sao anh trai lại làm như vậy. Lâu Nhược Hy, tôi thực sự chán ghét bộ dạng này của cô. Cô phát điên thét chói. Tài, mỗi lần đều là như vậy, mỗi lần đều là biểu hiện này, làm cho cô. Căn bản không có cách ầm ĩ với cô ta. Bà cô thương cô giống như châu. Bảo, anh trai cô liều mạng bảo vệ cô ở nhà giống như công chút vì. Sao còn muốn trêu chọc đến ngọn cỏ dại như tôi? Không phải Tử Khê không phải là cỏ dại. Ngược lại cô ta mới là công chúa, nàng công. Chúa xinh đẹp nhất còn cô ta chính là một gốc cây hoa tơ hồng vô dụng. Cô ta liều mạng lắc đầu, nước mắt cũng mạnh mẽ tuôn trào theo. An Tử Khê, lời của cô vừa dứt liền nghe đến giọng nói giận dữ của Lâu. Tử Hoán, hắn một phen kéo cô ra, rồi đẩy cô sang một bên. Cô đã quên, lời cảnh cáo của tôi sao? Cô nếu còn dám ức hiếp Nhược Hy, đừng trách, tôi không khách khí. Tử Khê bị hắn đẩy đến choáng váng đầu óc lúc cô. Hồi phục lại tinh thần, Lâu Tử Hoán đang ôm em gái trong lòng hung hăng. Trợn mắt chừng cô xông lên trước ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt giận dữ của Lâu Tử Hoán. Lâu Tử Hoán, anh tới vừa đúng lúc, bây giờ Lâu Nhược Hy đang ở đây, anh hỏi cô ta tôi ức hiếp cô ta khi nào? Đúng vậy, mới, trước đây tôi đúng là có tranh lấy váy của cô ta mặc nhưng chuyện đó. Đều là từ thật lâu trước kia rồi, cô ta có cần phải nhớ đến bây giờ? Sao, đôi mắt đẹp của cô trừng to tròn, đôi má hơi hơi ửng hống. Môi đỏ mọng nhếch lên, chờ hắn phản ứng lại, trái tim Lâu Tử Hoán đập, mạnh một nữ sinh nho nhỏ, nhưng ngạo khí trên người cô lại làm hắn cảm. Thấy kính nể, hắn ho nhẹ một tiếng, An Tử Khê cô rõ ràng biết Nhược Hy tâm đi thiện lương, nó căn bản không có khả năng vô oan cho cô bắt nạt. Nó, xem ra cô còn không được dạy dỗ đến nơi, ngày hôm qua tôi đã rất nhân từ rồi, cô ta tâm địa thiện lương, cô hận không thể cười, to ra tiếng, cô ta nếu tâm địa thiện lương, sẽ không tự dưng đổ oan cho tôi. Bình thường giống như tiểu bạch thỏ vô hại, trên thực tế lại đầy. Mình âm mưu quỷ kế. Bố, một cái tát rơi vào trên mặt Lâu Tử Khê, Lâu Tử Hoán nắm lấy cổ tay cô đẩy cô ép sát vào tường. Lâu Tử Khê thu hồi lời vừa rồi của cô, góc truyện audio.com, cô nếu còn dám sỉ nhục em gái tôi cô cứ. Đợi mà xem, anh không cần như vậy, Tử Khê cô hiểu lầm. Tôi thật sự không có nói gì với anh là cô bắt tôi cả. Lâu Tử Khê ý đồ, làm cho Lâu Tử Hoán buông Tử Khê ra, nước mắt ào ào chảy xuống. Tử Khê cười lạnh, chỗ hồng hồng cay cay của cái tát vừa rồi vô cùng đau. Đớn, chắc chắn là đã bị sưng lên rồi. Cô nhìn Lâu Nhược Hy, vẫn là vẻ. Mặt vô tôi, chỉ có mí mắt khép hờ, hóa ra là cô ta cũng biết giả dối. Cô cũng không e ngại hắn bạo lực, hừ hừ cười ra tiếng. Cách chương.